Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng lọt bẫy tiểu lưu manh trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyền tin yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nghe Chu Tiểu Nghiên nói xong, liên tưởng đến vụ án trong tay đội trưởng Hoàng, Tô Giao trở nên khẩn trương, nói vào di động. Cô phát hiện cái gì? Chu Tiểu Nghiên là người đưa tin rất có nguyên tắc, phát hiện manh mối chỉ báo với Trần Ngân. Cô gọi anh Ngân tới đi, đừng để người khác nghe thấy. Thấy cô là người phụ nữ của anh Ngân, lại là cảnh sát, chấp thuận cho cô dự thính đấy. Tô Giao đỏ mặt nói. Cái gì mà là người phụ nữ của anh Ngân, là cấp trên đấy. Cô có chút nghi ngờ. Tin tình báo của cô có chuẩn không? Chu Tiểu Nghiên cho rằng năng lực chuyên nghiệp của mình bị nghi ngờ, giọng nói lớn hơn vài phần. Đương nhiên, bằng không cô cho rằng tôi làm sao mua được căn hộ ở Nam An kia, đều là dựa vào cung cấp manh mối, kiếm phí từ việc đưa tin và phí trao giải thưởng của cảnh sát mà mua được. Nam An so với Vân Giang thì phát triển hơn nhiều, giá nhà ở đó không hề rẻ. Tô Giao không nghĩ tới Chu Tiểu Nghiên lợi hại như vậy, không khỏi hứng thú với manh mối trên tay cô ấy. Chờ chút, tôi đi gọi Trần Ngân tới. Tô Giao đặt điện thoại lên bàn, đi đến trước mặt Trần Ngân, thấp giọng nói. Cùng em đi vào văn phòng nhỏ một chút. Vào văn phòng nhỏ á? Trần Ngân từ trên ghế đứng dậy, giơ tay móc lấy ngón tay út của Tô Giao, nhìn chằm chằm môi cô. Em không thể kiềm chế chút sao? Tô Giao vừa nghe thấy giọng điệu của anh là biết trong đầu người đầy chất thải màu vàng này đang suy nghĩ cái gì. Giờ làm việc, bớt phóng đãng lại. Đi vào văn phòng nhỏ, Tô Giao trở tay đóng cửa rồi khóa trái. Chỉ mới vừa quay người lại đã bị người đàn ông đè lên tấm cửa. Ai bảo em ở dưới bàn làm việc quyến rũ anh? Tô Giao trong lòng nhớ tới chính sự, dùng sức đẩy người đàn ông trên người ra. Chu Tiểu Nghiên có tin tình báo quan trọng muốn báo cho anh nghe đi một chút này. Này, anh đừng cắn, điện thoại của em còn đang kết nối, sẽ bị nghe đấy. Trần Ngân buông Tô Giao ra, dùng ngón trỏ lau vệt nước trên khóe môi, câu môi cười. Lần tới còn dám quyến rũ anh, không chỉ là hôn vài cái thôi đâu. Anh vươn tay ra nắm lấy cổ áo Tô Giao, ngả ngớn cười. Sẽ xé quần áo cho em. Tô Giao che miệng Trần Ngân. Xin anh đừng nói nữa, lỡ như bị Chu Tiểu Nghiên nghe thấy được. Tô Giao buông tay, đưa Trần Ngân tới bên cạnh bàn, ấn nút loa trên giao diện cuộc trò chuyện. Giọng nói lắp bắp của Chu Tiểu Nghiên truyền ra. Tôi không nghe thấy, cái gì cũng chưa nghe thấy. Này đâu giống bộ dáng không nghe thấy. Tô Giao nhận mệnh, mặc kệ, nói vào di động. Tôi gọi anh Ngân của cô tới đây rồi, cô có tin tình báo gì muốn báo vậy? Chu Tiểu Nghiên đang định nói, Tô Giao a một tiếng. Chờ một chút. Nói xong, kiểm tra các cửa sổ của văn phòng đều đã đóng kín mít, xác nhận sẽ không rò rỉ tin tình báo quan trọng, lại ấn nút ghi âm điện thoại. Được rồi, có thể nói, cô phát hiện cái gì? Chu Tiểu Nghiên đè thấp giọng. Em phát hiện ra có người trong quán bar của chúng em đang thực hiện các giao dịch mại dâm và liên quan đến súng. Anh Ngân, tối nay nếu anh đưa người đến đây, nhất định sẽ tóm được. Một khi dính vào súng, nhỏ đến đâu cũng biến thành chuyện lớn. Tô Giao nín thở. Cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tôi là người cung cấp thông tin thành thục, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rút dây động rừng. Tối nay, tôi ở quán bar quan sát, các người chờ tín hiệu của tôi. Ngắt điện thoại, Tô Giao nhìn Trần Ngân, thấy anh một bộ nhàn nhã thoải mái. Dính tới súng đó, anh không khẩn trương sao? Trần Ngân cười nhạt một tiếng. Tin tình báo của Chu Tiểu Nghiên ngốc kia em cũng tin à? Tô Giao nghĩ đến lần trước Chu Tiểu Nghiên nhầm bạn cùng phòng của mình mang thai, sảy thai và cãi nhau với bạn trai thành nghiện ma túy và giết người, cảm thấy cô ấy xác thực có chút không đáng tin cậy. Nhưng lần này không giống, đội trưởng Hoàng vừa tới đây đã xảy ra chuyện. Thà rằng tin này tin còn hơn không, lỡ như Chu Tiểu Nghiên cung cấp manh mối sai, cô nhiều lắm cũng chỉ là đi một chuyến công cốc, không tổn thất gì. Lỡ như là thật, không phải phá được một vụ án mua bán súng hay sao? Tô Giao nghiêm túc suy nghĩ. Buổi tối em đến quán bar của Chu Tiểu Nghiên thăm dò thử, không có chuyện gì thì tốt, nếu thực sự có chuyện, liền dẫn người đến tận diệt bọn chúng. Buổi tối, Tô Giao kéo Trần Ngân theo, hai người đi vào quán bar Chu Tiểu Nghiên làm việc. Chu Tiểu Nghiên đang mặc áo sơ mi trắng và quần yếm của nhân viên pha chế, đón bọn họ ở cửa sau, hạ giọng nói. 10 phút trước, ông chủ chúng tôi đưa một người phụ nữ vào phòng trong cùng trên tầng 3. Tôi giả vờ vô tình, làm đổ rượu vào người phụ nữ đó, nhìn thấy một khẩu súng trong túi của cô ta khi đang lau quần áo cho cô ta. Chu Tiểu Nghiên nói, ông chủ có dặn, không cho bất luận kẻ nào vào phòng anh ta, cửa bị khóa trái, hai người đi vào thế nào? Tô Giao lùi lại mấy bước về sau, chỉ vào cửa sổ đóng chặt ở tầng 3 trên cùng. Là phòng kia sao? Thầy Chu Tiểu Nghiên gật đầu, Tô Dao đi đến phía dưới cửa sổ, quan sát hoàn cảnh xung quanh, dẫm lên ống nước ven tường, quay đầu nói. Tiểu Nghiên, cô đi vào làm việc trước đi, coi như chưa thấy chúng tôi, mặc kệ bên này có động tĩnh gì cũng không cần tới đây. Đội phó Trần, tại chỗ yểm hộ tôi. Chu Tiểu Nghiên khẩn trương theo. Rõ, đội trưởng Tô. Nói xong, tuân thủ mệnh lệnh, từ cửa sau đi vào quán bar. Trần Ngân dựa vào ven tường, chân dài vắt chéo, ngửa đầu nhìn Tô Dao theo ống nước bỏ lên trên, huýt sáo với cô. Cô em, mông quyền rũ đây. Tô Dao một tay bắt lấy ống nước, một tay khác chỉ vào Trần Ngân cả giận. Cắm miệng. Nhìn bộ dáng anh lười biếng dựa vào tường, cô hận rèn sắt không thành thép. Giờ khắc sinh tử, anh có thể cảnh giác lên hay không? Có người chấp hành nhiệm vụ như vậy sao? Tô Dao lại bỏ lên một tầng nữa, quay đầu. Bảo anh theo dõi, sao anh cứ nhìn chăm chăm em làm gì? Trần Ngân cười một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm. Tô Dao rất nhanh bỏ tới tầng 3. May mắn rèn phòng này không kéo, xuyên thấu qua cửa kính có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy một người phụ nữ quần áo hở hang, cầm một khẩu súng nhắm ngay vào người đàn ông cường tráng, hai người đang nói chuyện. Thấy súng, tim Tô Dao như muốn nhảy tới cổ họng. Cô nghe không rõ bọn họ đang nói gì, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm tay người phụ nữ và khẩu súng trên tay cô ta. Tô Dao lặng lẽ đẩy cửa sổ ra một chút, kinh hỉ phát hiện cửa sổ không khóa. Cô nhìn xuống đất, ra hiệu cho Trần Ngân, bảo anh đề cao cảnh giác, chú ý yểm hộ, tùy thời cơ chuẩn bị hiệp trợ đột kích. Trần Ngân đáp lại với dấu ok, ý bảo đã hiểu. Tô Dao lại lần nữa nhìn vào trong phòng, cảnh tượng bên trong đã thay đổi. Người phụ nữ lấy ra một cái còng tay bên hông. Có trời mới biết làm thế nào tấm vải trên người cô ta có thể giấu còng tay. Người phụ nữ này sao lại có còng tay? Chẳng lẽ cô ta là cảnh sát nằm vùng sao? Tô Dao nhìn mặt người phụ nữ này, tin mình chưa thấy cô ta. Ít nhất thành phố Vân Giang không có nữ cảnh sát như vậy. Có lẽ là được điều từ thành phố khác tới đây. Phát hiện là đồng nghiệp, Tô Dao hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người phụ nữ ném súng trên tay sang một bên, tình cờ ném lên ghế sofa gần cửa sổ. Tô Dao vội vàng cúi đầu giấu mình. Cô lại lần nữa ló đầu ra nhìn vào trong phòng, chỉ thấy người phụ nữ đè người đàn ông trên sàn nhà, sau đó hai người ôm hôn nhau. Cuối cùng cô cũng hiểu được chuyện cosplay nào đang diễn ra trong căn phòng này. Nhìn kỹ khẩu súng trên ghế sofa, hóa ra nó chỉ là một khẩu súng giả, nhìn từ xa giống hệt một khẩu súng thật. Tô Dao nhìn đôi nam nữ đang quần nhau kịch liệt trên sàn nhà, buồn bực theo ống nước bỏ xuống dưới. Trần Ngân nhướng mày cười. Đẹp không? Tô Dao phủi bụi trên người ống nước cọ sát cả giận. Anh đã sớm biết, sao không nhắc nhở em? Anh không phải đã sớm nói rồi sao? Tin tình báo của Chu Tiểu Nghiên không thể tin, 100% đều là giả. Tô Dao thập phần không thể lý giải. Vậy anh có để cô ấy làm người cung cấp thông tin? Cô ấy chính mình một hai phải làm, nói ngoại trừ cái này không có cái nào khác có thể báo đáp anh. Vậy căn hộ kia ở Nam An của cô ấy thì thế nào? Không phải cô ấy mua nó từ phí cung cấp thông tin và tiền thưởng của cảnh sát sao? Trần Ngân lấy khăn giấy khử trùng đưa cho Tô Dao để cô lau tay. Đó là anh cùng Hứa Gia Hải góp chút tiền mua cho cô ấy. Một cô gái ở bên ngoài có nơi dừng chân sẽ tốt hơn rất nhiều. Góp chút tiền? Giá nhà ở Nam An cao như vậy, người này nói góp chút tiền sao? Trần Ngân nhìn Tô Dao cười. Có phải cảm thấy anh tiêu tiền phung phí hay không? Bắt đầu quản tiền cho anh à? Tô Dao lau tay xong, ném khăn giấy vào thùng rác. Em không phải có ý này, chính là cảm khái, không hiểu thế giới của người có tiền lắm. Lúc này, bên ngoài con ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân, phán đoán hẳn có 3 người và 1 con chó. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có người rống lên một tiếng. Ai ở bên trong? Tô Dao nhíu mày. Một quán bar nho nhỏ, thế nhưng còn thuê người tuần tra, còn mang theo cả chó. Chẳng lẽ là thực sự có hoạt động đáng trách gì? Có 2 con đường phía sau cửa sau của quán bar, một con đường được ngăn bởi một bức tường và con đường kia là hướng mà những người đó đến. Tô Dao kéo cánh tay Trần Ngân chạy ra cửa sau quán bar, nghĩ lẫn trong quán bar để đi ra ngoài. Cô dùng sức đẩy cửa, như thế nào cũng đều bất động. Bị Chu Tiểu Nghiên khóa lại rồi, 8 phần là sợ ông chủ từ cửa sau chạy trốn. Tô Dao khóc không ra nước mắt. Hiện tại, ông chủ quán bar không cần chạy, bọn họ bị nhốt ở đây. Cô rốt cuộc hiểu tâm trạng của Trần Ngân. Về sau, cô không bao giờ tin tưởng bất cứ tin tình báo gì từ cô gái xinh đẹp ngu ngốc Chu Tiểu Nghiên kia nữa. Tô Dao không phải sợ những người này, cô không muốn làm ra động tĩnh quá lớn. Phía sau, tiếng bước chân càng ngày càng gần, trên mặt đất phủ lên vài bóng dáng, mỗi người trong tay đều cầm một cây côn dài, tiếng chó sủa càng lúc càng gấp. Tô Dao sắn tay áo, thật sự không được thì đánh một trận. Cô thu thập mấy người vẫn dư giả, chỉ cần bông hoa xinh đẹp kia đừng kéo chân, đừng dễ dàng bị người ta bắt làm con tin. Tô Dao chắn trước mặt Trần Ngân. Anh trốn phía sau em, lát nữa em cầm chân bọn họ, anh chạy trước đi. Giọng cô còn chưa nói xong đã bị người đàn ông phía sau ấn ở ven tường. Một tay anh ôm lấy gáy cô, một tay khác câu lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, thấp giọng nỉ non. Phối hợp, đừng lộn xộn. Tô Dao cũng đã xem qua phim truyền hình, biết Trần Ngân đang diễn kịch, làm bộ cùng cô thân mật lừa gạt mấy người kia. Đích xác, đây là biện pháp bớt việc nhất. Cô cho rằng anh chỉ giả vờ cho những người đó xem, môi hơi dán vào một chút là được, không nghĩ tới anh đến thật. Anh hôn môi cô, thuận thế, môi lưỡi nháy mắt đem cô cắn nuốt. Ánh sáng đèn pin quét qua, người tới thấy là một đôi đang thân mật, ái muội cười vài tiếng, quay đầu bỏ đi. Chờ tiếng bước chân đi xa, Tô Dao đẩy Trần Ngân. Bọn họ đi rồi, buông ra. Lời cô còn chưa nói xong, anh đã rời môi khỏi tay cô rồi hôn cô lần nữa, hoàn toàn không có ý muốn buông ra, diễn biến càng thêm điên cuồng đoạt lấy. Cô bị anh hôn đến thở không nổi, suýt nữa đứng không vững, được anh đỡ lấy. Anh tham lam cướp lấy hơi thở cô bị anh làm đau, cắn anh một cái. Lần này anh không dịu dàng giống như lần trước, anh trở nên không biết trìu mến, quên cả yêu thương. Tô Dao tức giận đá vào bắp chân Trần Ngân để anh dừng lại. Anh như là rất sợ cô từ trên người anh rời đi, ôm cô càng chặt, dường như muốn đem xương cốt cô bẻ gãy. Cô cảm giác được anh không ổn, nghi ngờ có liên quan đến chuyện sáng nay. Anh nhất định từ trong miệng Cung Dương biết cô điều tra mình và anh đang phát tiết cảm xúc của mình. Anh ôm cô, cằm gác ở hõm vai cô, đôi mắt đen nhánh điểm những vì sao, thanh âm khàn khàn. Em sẽ rời bỏ anh sao? Nhìn anh như vậy, trong lòng cô mềm lại, cảm thấy chính mình là đồ chẳng ra gì. Anh đã thẳng thắn thú nhận với cô rồi, cô còn lén lút điều tra anh, đổi lại bất cứ ai cũng sẽ buồn. Tô Dao ôm mặt Trần Ngân, chủ động hôn môi anh, lại hôn mắt, mũi, yết hầu, cuối cùng dừng lại ở bên tai anh. Anh tốt như vậy, sao em rời bỏ anh được? Anh rũ mi, lại mở to mắt nhìn cô, đôi mắt sáng ngời, như là không thể tin được lời cô nói. Dáng vẻ thủ sủng nhược kinh của anh lại khiến cô đau lòng. Di động của anh không phải do điện sao, bây giờ em đưa anh đi mua. Còn bánh quy nữa, buổi tối em sẽ nướng cho anh, ngày mai mang cho anh còn muốn gì nữa không? Trần Ngân thấp giọng nói. Đừng bắt anh xin lỗi Đào Chính An, anh không muốn xin lỗi hắn. Lúc này, Tô Dao vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng với Trần Ngân, cô không trách cứ anh, chỉ hỏi. Vì sao? Là anh vô cớ đánh người ta trước mà. Giọng nói cô mềm mại đến không thể tưởng tượng. Từ nhỏ cô giáo đã dạy chúng ta, phạm lỗi thì phải nhận lỗi, phải xin lỗi người khác. Trần Ngân ỉ vào sủng ái nhất thời này, cố chấp nói. Anh không sai, hắn mơ tưởng người phụ nữ của anh đánh hắn một chút thì làm sao? Tô Dao dùng lòng bàn tay xoa đầu Trần Ngân. Được rồi, anh không cần xin lỗi anh ta, em sẽ thay anh xin lỗi. Em cũng không cần xin lỗi hắn. Trần Ngân hơi cong lưng xuống, để đầu mình được lòng bàn tay Tô Dao nhẹ nhàng xoa. Cũng đừng liên hệ với hắn, không được nói chuyện với hắn, không được cười với hắn. Anh đưa ra nhượng bộ lớn nhất. Anh cho phép các em giao lưu công việc bình thường. Tô Dao chiều chuộng nói. Được. Người đàn ông lúc này mới vừa lòng cười một chút, ôm eo cô, ôm chặt cô một hồi lâu cũng không buông tay. Hai người từ con hẻm ở cửa sau quán bar đi ra, Trần Ngân nắm tay Tô Dao, cô ngoan ngoãn để anh nắm, chủ động nắm chặt tay anh. Trần Ngân thỉnh thoảng quay đầu, nhìn người phụ nữ bên cạnh. Cô nhìn anh, ánh mắt mang theo sự tham lam. Khi cô cũng quay đầu nhìn mình, anh liền biến thành dáng vẻ cười nhẹ dịu dàng. Chờ đèn đỏ trước lối đi qua đường, anh và cô bị ánh sáng và bóng đen cắt ngang. Anh đứng trong bóng tối, cô đứng dưới ánh đèn. Anh ngang nhiên tặng Cung Dương bộ mô hình là cố ý để cô thấy, cũng chỉ là muốn cô đối xử với anh tốt hơn. Tựa như bây giờ, anh nắm tay cô cũng không tránh ra, còn nói sẽ không rời bỏ anh. Sau khi qua đường, Tô Dao dựa theo sự giới thiệu của Cung Dương mua cho Trần Ngân điện thoại mới, còn cho anh một cái ốp lưng màu hồng phấn. Buổi tối về nhà, chuyện thứ nhất chính là nướng bánh quy tình yêu, làm nhân sô-cô-la và dâu tây. Ngày hôm sau đưa tới văn phòng, một cái cũng không bỏ ra mà đưa hết cho Trần Ngân. Ngô Thanh Đào ngửi thấy mùi bánh quy thơm ngọt, vây quanh vị trí bên cạnh Tô Dao và Trần Ngân cả buổi, cầu được ban bánh quy. Đáng tiếc nguyên buổi sáng cũng không mài ra được một cái. Cũng may đội phó Trần là người tốt, đã gọi cho họ một bữa trà chiều xa hoa đắt tiền từ một khách sạn 5 sao. Buổi chiều, Tô Giao đi một chuyến đến đội phòng chống mại dâm, hỏi đội trưởng Hoàng tiến triển vụ án. Biết được không có tiến triển gì, thời gian trôi qua quá lâu, đối phương làm việc lại vô cùng cẩn thận, quá khó tra xét. Tô Giao đề nghị. Hướng điều tra từ người mua, kiểm tra tất cả những người giàu có, những người có tiền sử phạm tội tình dục. Đội trưởng Hoàng ngồi ở bên bàn. Phạm là có ghi chép đều đã tra qua, nhưng em cũng biết những kẻ có tiền có hàng vạn cách thoát tội cho mình, có thể bị bắt và được ghi chép trong hồ sơ là vô cùng ít ỏi. Xem ra việc này tốn rất nhiều tiền. Thật may là không có người mất tích mới, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Nhân tiện, người của em anh sẽ giữ lại vài ngày nữa, điều tra lại, ít bữa nữa sẽ trả về cho em. Liên tiếp vài ngày trôi qua, ba người Tô Giao phái qua đội phòng chống mại dâm đã về đơn vị, vụ án mất tích vẫn không có tiến triển. Không có bất luận tin tức gì, cũng không có thi thể, hai người phụ nữ kia như bốc hơi khỏi thế giới. Tô Giao cũng nói với đội trưởng Hoàng về quán bar mà Chu Tiểu Nghiên đang làm việc. Đội trưởng Hoàng đã dẫn vài người qua vài lần, tạm thời không phát hiện vấn đề gì. Đừng nói là bắt cóc và buôn người, ngay cả mại dâm đều không có. Rất nhanh tới cuối tháng 3, đầu tháng 4, mùa hoa đào bắt đầu nở rộ. Tô Giao nhận được điện thoại của Chu Tiểu Nghiên, nói căn hộ kia ở Nam An đã bán, mua một căn hộ 2 phòng ngủ và một phòng khách nhỏ ở gần cục, cách Trần Ngân và Hứa Gia Hải rất gần. Cô ấy sẽ mua nó, mấy ngày nữa ký hợp đồng. Cô ấy cũng đã nghỉ việc ở quán bar, làm đến cuối tháng, nhận được phần trăm hoa hồng tiếp rượu. Tháng sau cô ấy không làm nữa, đổi công việc mới. Cô ấy còn mua sách theo danh sách mà Trần Ngân đề ra, chuẩn bị học từ kiến thức năm nhất trung học, một ngày nào đó có thể trở thành dược sĩ. Tô Giao mừng cho Chu Tiểu Nghiên, nói cô ấy khi nào mua nhà và chuyển đi có thể gọi cô. Rất nhanh đến cuối tháng, Tô Giao gọi điện thoại cho Chu Tiểu Nghiên, hỏi cô ấy đã mua nhà chưa. Chu Tiểu Nghiên ở trong điện thoại nói. Tôi đem tiền cho người khác mượn rồi, tháng sau mới mua. Số tiền lớn như vậy, 600 triệu, cô cứ thấy cho mượn, cho ai mượn, có thể tin tưởng đối phương không? Tôi không ngốc, sao có thể đem hết tiền của mình cho mượn một lúc được, tôi chỉ cho mượn 100 triệu thôi, viên viên nói là khẩn cấp, tháng sau sẽ trả lại cho tôi. Tô Giao cảm thấy không yên tâm. Viên viên là ai? Tháng sau sẽ chuyển vào nhà mới, Chu Tiểu Nghiên đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc, di động mở loa ngoài nói. Viên viên chính là cô gái ở đối diện phòng tôi, lần trước cô tới gặp tôi cũng đã gặp rồi đó. Là cái người mang thai, sảy thai, rồi đăng TikTok đó hả? Đúng đúng đúng, chính là cô ấy. Cô ấy không phải sảy thai sao? Bạn trai cô ấy thì mặc kệ cô ấy. Sau khi sảy thai cũng không được chăm sóc tử tế, rơi xuống một đống bệnh. Tuần trước cô ấy đi kiểm tra, phát hiện tim mình xảy ra vấn đề, cần 100 triệu phí phẫu thuật. Nếu không làm phẫu thuật, cũng chỉ có thể sống 1-2 năm. Tô Gia vừa nghe thiếu chút nữa đau tim. Đây là mánh khóe lừa bịp người ta vụng về cỡ nào. Cô lại lần nữa lý giải Trần Ngân vì sao gọi Chu Tiểu Nghiên là đồ ngốc. Tô Giao nín thở. Đó chính là kẻ lừa đảo, cô bị lừa rồi. Chu Tiểu Nghiên không tin. Viên viên không phải người như vậy, kỳ thực cô ấy là người khá tốt. Lần trước tôi nói với cô ấy đừng đăng TikTok nữa, cô ấy không cho qua. Sợ Tô Giao không tin, Chu Tiểu Nghiên còn nói thêm. Tuần trước tôi bị cảm và sốt, cũng là cô ấy chăm sóc tôi. Cô ấy một đêm không ngủ canh giữ bên mép giường tôi, cho tôi uống nước rồi uống thuốc. Buổi sáng còn nấu cháo cho tôi. Cháo cô ấy nấu rất ngon, giống bố nấu. Tôi nói chính là bố tôi. Tô Giao vốn dĩ muốn hung hăng mắng Chu Tiểu Nghiên một trận để cô ấy nhớ đời. Nghe xong lời cô ấy nói, cô lại mắng không được, cuối cùng thở dài. Cô đến phòng đối diện gõ cửa, nhìn xem cô ta còn đang ở trong đó không. Buổi tối tôi tan làm sẽ đến chỗ cô, có việc tìm cô ta. Chu Tiểu Nghiên đang gấp quần áo thì dừng lại. Có ý gì Giao Giao, cô ấy thật sự gạt tôi á? Nói rồi, đi đến đối diện gõ cửa. Không nghe thấy tiếng của ai, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Chu Tiểu Nghiên lại gọi điện thoại cho chủ nhà, biết được cô gái đối diện ngày hôm qua đã trả phòng dọn đi rồi. Tô Giao an ủi Chu Tiểu Nghiên. Không sao đâu, cô đi báo án, có tôi ở đây, khẳng định có thể lấy lại tiền cho cô. Động tác của Tô Giao rất nhanh, trưa ngày hôm sau đã bắt được người phụ nữ lừa đảo kia, đáng tiếc không lấy lại tiền được, bị bạn trai cô ta cầm đi đánh bạc thua sạch. Tô Giao phát sầu, không biết nên nói như thế nào với Chu Tiểu Nghiên. Thiếu 100 triệu cô ấy không thể mua căn hộ yêu thích kia. Môn dị đã lên kế hoạch, hết thảy đều sẽ phát triển theo hướng tốt. Trần Ngân ôm bả vai Tô Giao. Chuyện bao lớn, không phải chỉ là tiền thôi sao? Chuyện gì có thể giải quyết được bằng tiền thì không thành vấn đề, một người đàn ông giàu có và đẹp trai cho biết. Vậy anh còn đủ tiền không? Như là nghe được câu chuyện cười, Trần Ngân khinh thường câu môi dưới. Sợ là em không biết anh có bao nhiêu tiền, cho dù anh không làm việc gì, tiền được cất trong ngân hàng, chỉ riêng tiền lãi thôi đã đủ anh tiêu xài vài đời. Em biết anh có bao nhiêu tiền không? Tô Giao nghe nói những kẻ có tiền đều rất khiêm tốn, chưa bao giờ nói về tiền của mình. Lần đầu tiên cô thấy loại người nói mình giàu có như nào treo ngoài miệng. Em không những biết anh có tiền, còn biết anh đẹp trai. Nếu em biết rồi, nên để mắt đến anh đi. Anh đỡ phải bị những người phụ nữ bên ngoài nhòm ngó. Đến lúc đó em muốn khóc cũng không kịp. Tô Giao cười. Tiểu Tiên Nam, anh thật biết hưởng. Tô Giao gọi cho Chu Tiểu Nghiên, nói với cô ấy đã bắt được người phụ nữ lừa đảo kia, bảo cô ấy tới cục cảnh sát một chuyến lấy tiền về. 6 giờ chiều, Chu Tiểu Nghiên đúng giờ đi vào cục cảnh sát thành phố. Tô Giao chào hỏi chú Lưu bảo vệ. Chú Lưu vừa nhìn thấy Chu Tiểu Nghiên liền cho cô ấy đi vào. Chu Tiểu Nghiên mỗi lần tới đều sẽ mang thứ gì đó cho chú Lưu, có đôi khi là một chút trái cây, có đôi khi là mấy bình sữa bò, thậm chí một bao đường hay một túi hạt dưa. Không phải món gì đáng giá nhưng rất ấm lòng. Chú Lưu nói Chu Tiểu Nghiên không cần mang đồ tới đây, tiết kiệm tiền mua quần áo và mỹ phẩm cho mình, tìm một người bạn đẹp trai. Chu Tiểu Nghiên đặt bánh mì lên bàn chú Lưu. Chú, lúc trực đêm đói bụng, chú lấy ra ăn, cho đi vào trước. Chú Lưu nhìn bánh mì trên bàn cười cười. Con nhóc này. Đó là mùa đông năm ngoái, Chu Tiểu Nghiên tới tìm Trần Ngân, chân người cô ăn mặc phong phanh, ở cửa cục cảnh sát lạnh đến phát run. Chú Lưu cầm áo khoác bảo cô ấy khoác vào, nói cô bị đông lạnh quá đáng thương, nếu như bị bố mẹ trong nhà thấy, khẳng định rất đau lòng. Điểm ấm áp này cô ấy vẫn luôn nhớ kỹ. Tô Giao thấy Chu Tiểu Nghiên đi vào, vẫy tay với cô ấy. Ở đây. Chu Tiểu Nghiên đi theo Tô Giao và Trần Ngân vào một phòng ở lầu 1. Đã 6 giờ rồi, mọi người không phải tan làm rồi sao? Thủ tục dễ xử lý không hả? Tôi không phải tăng ca vì cô à? Tô Giao giả vờ lấy ra một tờ giấy đưa cho Chu Tiểu Nghiên. Ký tên lên mặt trên là được. Chu Tiểu Nghiên ký xong, Trần Ngân từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp đưa qua. Cầm đi mua nhà ở. Thời tiết dần dần chuyển ấm, trên người anh mặc một áo sơ mi màu hồng nhạt, bên ngoài là một chiếc áo khoác kaki được cắt may khéo léo, giơ tay nhấc chân, cực kỳ giống người mẫu nam trong quảng cáo thời trang. Tùy tiện dừng ở một hình ảnh nào cũng không là góc chết. Không tương thích với bộ bàn ghế bằng gỗ lê nặng nề, được kê rất kiên cố phía sau anh. Tô Giao bị mẫu nam này làm cho mù quáng đến mức không thể nhìn đi chỗ khác, sợ rằng cái đuôi của anh sẽ vểnh lên trời, đúng lúc cô than thở. Anh đúng là đồ bi kinh. Chu Tiểu Nghiên nghe không hiểu, hỏi lại. Anh Ngân, bi kinh nghĩa là gì? Là tên tiếng Anh của anh à? Cô cũng có thể lý giải như vậy. Thấy ánh mắt Tô Giao tỏa sáng nhìn mình, rõ ràng là rất thích, suy đoán từ này hẳn là khen anh. Tô Giao cho rằng Trần Ngân biết từ này nghĩa là gì, nhưng vì tình cảm, cô thừa nhận đó là tên tiếng Anh của anh trước mặt Chu Tiểu Nghiên, một người không biết gì. Thẳng đến ngày hôm sau, Tô Giao mới biết được Trần Ngân đích xác không biết từ thông dụng trên mạng này có nghĩa là gì. Đã lâu rồi trong đội không tổ chức, Tô Giao nhờ Ngô Thanh Đào sắp xếp. Ngô Thanh Đào chọn một trò chơi suy luận logic, yêu cầu mọi người điền trước vào bảng biểu để lúc đó có thể phân công vai trò. Một trong số đó là điền tên tiếng Anh, Trần Ngân viết Bi King. Khi Ngô Thanh Đào thu bảng biểu nhìn thấy, thần sắc 10 phần nghiêm túc. Ngẫm lại, đội phó Trần nhà cô ấy không có khả năng đặt cho mình một cái tên như vậy. Đội phó Trần làm như vậy nhất định là có ý nghĩa sâu xa nào đó. Cho đến khi Tô Giao cầm bảng biểu này, không thể nhịn được nữa hỏi. Lão Trần, anh biết Bi King có nghĩa là gì không? Trần Ngân nhướng mắt, dùng giọng thuần Anh nói. Beautiful King, quốc vương yêu nhã mỹ lệ, có vấn đề gì không? Tiểu Tiên Nam không dính khói lửa phàm tục, không biết mấy từ thông dụng lộn xộn trên mạng là rất bình thường. Tô Giao dùng giọng điệu đau khổ nói, Bi King có nghĩa là bức vương. Tô Giao thấy sắc mặt anh thay đổi, vội vàng lấy ra một bảng biểu mới dỗ anh. Anh viết cái khác đi, viết từ tốt đẹp nhất trên thế giới, nếu không không xứng với gương mặt này của anh. Được người phụ nữ mình thích tâng bốc, sắc mặt Trần Ngân tốt hơn rất nhiều, ở trên bảng biểu viết một chữ, King. Duyệt, tổng tài đại nhân đủ bá đạo. Trần Ngân ngước mắt nhìn Tô Giao. Anh là King của ai? Em, anh là King của em. Trần Ngân từ một trong bảng biểu tìm ra của Tô Giao, thấy cô ghi tên mình là Mary. Sau một giây ghét bỏ, anh gạch bỏ tên tiếng Anh của cô, ở bên cạnh viết một cái tên, Queen. Tô Giao nhìn tên tiếng Anh mới của mình, cảm thấy không tốt hơn Mary là mấy. Nhưng đây là Tiểu Tiên Nam viết cho cô ngoại trừ nói thích cũng chỉ có thể nói thích. Ai bảo King và Queen là một đôi chứ? Nếu cô không muốn dùng tên cặp với anh nháo với cô thì làm sao bây giờ? Thôi thì dỗ dành anh vậy. Tô Giao cầm ly đi rót nước, khi đi ngang qua cửa sổ, cô di chuyển một lúc. Khóe mắt cô nhìn thấy bóng một người vụt qua cửa sổ của một tòa nhà văn phòng bên kia đường. Cô giả vờ như không thấy, tiếp tục đi rót nước. từ cửa sổ trở về chỗ ngồi lại nhìn thấy bóng dáng kia. Cửa sổ đó ở cầu thang bộ, tòa nhà văn phòng rất cao, có thang máy, ít người đi thang bộ. Tô Dao không tin đó là trùng hợp, vì vậy cô đứng dậy lần nữa, phát hiện bóng đen đó thực sự đang theo dõi cô, hơn nữa kỹ thuật còn rất vụng về. Tô Dao nói mình có việc, đi ra ngoài một chuyến. Cô từ cửa sau của cục đi ra ngoài, vòng đến tòa nhà văn phòng kia, bắt gặp người đang theo dõi cô. Đối phương nhìn khoảng 30 tuổi, trên tay cầm một máy ảnh chuyên nghiệp, trên cổ đeo thẻ phóng viên. Anh bị nghi ngờ có liên quan đến xâm phạm quyền chân dung và quyền riêng tư của tôi, theo dõi nhân viên nhà nước. Đi với tôi một chuyến. Tô Dao nói xong, lấy còng tay đem người nọ còng lại, cầm máy ảnh trong tay anh ta, nhìn nội dung anh ta chụp lén. Tôi chỉ chụp vài cảnh sinh hoạt hàng ngày, không phải chụp cái khác. Phóng viên liên tục xin tha. Đừng bắt tôi xóa được không? Bây giờ sẽ xóa ngay. Tô Dao không tin những điều vô nghĩa của những phóng viên này. Ai biết được liệu anh ta có dự phòng riêng hay không? Tô Dao nhìn vào thẻ phóng viên của anh ta, phát hiện ra người này đến từ một tổ chức giải trí. Cô rất khó hiểu. Sao anh không đi gác những ngôi sao lớn mà lại đi gác tôi? Tôi có thể mang lại cho anh lưu lượng và tiền bạc sao? Phóng viên đưa mắt nhìn sống mũi. Cô còn chưa biết à? Sáng nay có người đăng video về cô. Trên mạng trở nên phổ biến. Người liên tiếp lên hot search là cô. Phóng viên chỉ vào vài chiếc ô tô màu đen ở gần cục cảnh sát. Tất cả những chiếc xe đó đang chờ chụp ảnh cô. Tô Dao xem xét, gọi cho Giang Bất Phàm, yêu cầu Giang Bất Phàm đuổi những người này đi, đưa người phóng viên trở lại cục bằng cửa sau. Tô Dao giao phóng viên cho Đại Vu, không hề lưu tình, xử lý nghiêm theo thủ tục quy định, đồng thời công bố kết quả xử lý, xem ai còn dám ngồi canh chụp lén cô. Khi Tô Dao trở lại văn phòng, mọi người đã biết cô bị chụp ảnh lén và đang bùng nổ trên Weibo. Ngô Thanh Đào bước đến gần Tô Dao. Chị Tô, người của bộ phận kỹ thuật đã tìm được người tải lên video ban đầu là nhân viên của một công ty môi giới. Tô Dao nhìn video trên điện thoại di động và nhận ra hôm đó là sinh nhật của Hứa Gia Hải. Cô và Ngô Nguyệt Oánh ra khỏi phòng, đi qua sảnh KTV đến khu vực nghỉ ngơi. Trong vài giây, cô tình cờ đứng trước màn hình LCD lớn đang chiếu đoạn phim tuyên truyền của cục. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt với đôi mắt đen và mái tóc đen, đôi mắt hạnh nhân và đôi môi anh đào. Lại vừa thân mật với Trần Ngân ở cầu thang. Có tình yêu nên mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất phong tình. Trong đoạn video tuyên truyền, cô mặc đồng phục cảnh sát với đôi mắt đẹp và tư thế hiên ngang, giơ súng về phía máy quay. Mang đến cho mọi người một sự tương phản mạnh mẽ, thu hút ánh nhìn của mọi người và bất ngờ kích nổ lưu lượng. Sau khi hot search được gỡ bỏ, lại nhanh chóng hiện lên với số mục nhập đã được thêm vào liên tiếp, náo nhiệt như đỉnh lưu của giới giải trí khi công bố tình yêu. Bởi vì không phải là tin tức bất hợp pháp tiêu cực, không có cách nào để loại bỏ hết các từ khóa. Cục cảnh sát đã giúp thu lại một số hot search nhưng không thể kiểm soát hết, vì vậy đành phải đợi cho nhiệt độ qua đi. Nhân tiện cô cũng giúp học viện cảnh sát tuyển sinh, có rất nhiều cô gái muốn trở thành nữ cảnh sát để trừ bạo an dân. Tô Dao cầm chiếc gương trên bàn của Trần Ngân nhìn vào mình, cô cảm thấy mình vẫn là dáng vẻ đó, không phải cô thích Versailles, thực sự không đến mức như vậy. Chỉ khi họ gặp Trần Ngân mới biết cái gì gọi là kinh diễm chân chính. Versailles là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự khoe khoang khiêm tốn. Giang Bất Phàm và Triệu Dương đuổi những chiếc xe đang đậu gần cổng cục cảnh sát, đuổi hết đợt này đến đợt khác. Cuối cùng, có phóng viên và truyền thông thậm chí không lái xe, cầm di động chờ ở cửa. Những người nổi tiếng trên Internet và những người nắm giữ lưu lượng truy cập không thể theo kịp. Ban đêm, vẫn có một đám người chặn cô ở cửa ra vào và cửa sau cho đến khi cô tan sở. Tô Dao đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một lát nữa em sẽ ra ngoài. Lão Trần, anh về trước đi, cố gắng đi ô tô ra ngoài. Trần Ngân đứng dậy nắm lấy tay Tô Dao. Cùng nhau đi. Tô Dao nhìn Trần Ngân, ngoại hình anh hại nước hại dân như vậy, cô hận không thể tìm một chiếc túi ni lông đen trùm lên đầu anh. Trong thang máy gặp được Lục Hải Minh, Lục Hải Minh trêu ghẹo. Tôi chỉ đang thắc mắc. Tôi cũng góp mặt trong video đó, tại sao không ai chặn tôi chứ? Một nữ đồng nghiệp bên cạnh cười nói, anh là đàn ông lại cường tráng, con của anh đang học tiểu học, có gì đẹp đâu? Nếu phải nói, cảnh hoa của chúng ta quá đẹp và có khí chất. Nữ đồng nghiệp lấy điện thoại di động ra bấm vào video. Nhìn xem, bên cạnh đội trưởng Tô còn có một cô gái ăn mặc lộng lẫy này, mặc váy đuôi cá, kiểu tóc và cách trang điểm đều được đặc biệt làm, còn không phải bị đội trưởng Tô chúng ta nháy mắt hạ gục, người cũng không hề nhắc đến. Đội trưởng Lục, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Dao biết nữ đồng nghiệp đang nói về Ngô Nguyệt Oánh. Mấy người ra khỏi thang máy và đi xuống tầng dưới tòa nhà văn phòng, thấy một nhóm người đang chặn cửa. Lục Hải Minh nói, Ngồi xe anh đi, đóng cửa sổ lại, xem họ có thể chụp những gì. Để đến bãi đậu xe, cần phải đi qua sân của cục cảnh sát. Khi những người canh cửa nhìn thấy Tô Giao đi ra từ tòa nhà, họ lấy điện thoại di động, máy ảnh và máy ghi hình ra, chĩa về phía cô. Những người này biết rất rõ, pháp luật không trách công chúng, chỉ cần có đủ người, vi phạm pháp luật một chút cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Có rất nhiều người trong số họ, cho dù chụp ảnh cô mà không có sự cho phép của cô, cảnh sát vẫn có thể bắt hết được sao? Không thể nào, khối lượng công việc quá lớn, không thể quản được nhiều người. Trời đã tối một nửa, đèn đường vừa sáng, liên tục bật đèn flash, Tô Giao không thể mở mắt. Trần Ngân mở áo khoác gió, ôm cô giấu vào lòng, rồi dẫn cô vào bãi đậu xe. Anh mở cửa xe cho cô, lấy tay che đầu cửa xe, đợi cô đi vào, đóng cửa xe, dựa vào xe lấy ra điện thoại di động. Tô Giao gõ lên kính xe. Sao anh không lên xe? Khi những người ở cửa nhìn thấy cô lên xe, họ quay camera về phía Trần Ngân. Trong đêm tối mù mịt, đôi mắt đen của Trần Ngân trầm xuống, anh nói với điện thoại di động. Một tính là một, đừng để bọn họ chạy thoát, hành động. Khi giọng nói của anh rơi xuống, Giang Bất Phàm, Ngô Thanh Đào và những người khác đang phục kích gần đó đã chặn những người này ngay tại lối ra vào của cục và bắt giữ họ. Trần Ngân nói với Lục Hải Minh ở ghế lái. Làm phiền đội trưởng Lục, đưa cô ấy về nhà an toàn. Lục Hải Minh cười. Rõ, đội phó Trần. Tô Giao hạ cửa kính xe, nhìn hỗn loạn trong sân cục cảnh sát. Nhiều người như vậy khó giải quyết lắm, anh không thể bận rộn đến nửa đêm. Bỏ đi, hù dọa vài câu, ngày mai bọn họ sẽ không dám đến nữa. Tại sao không trách chứ? Trần Ngân chế nhạo. Người phụ nữ của lão tử mà cũng dám chụp lén, nói vài câu là xong, coi anh chết rồi hả? Đội trưởng Lục, lái xe. Không để ý đến sự phản đối của Tô Giao, Lục Hải Minh lái xe ra khỏi cổng cục cảnh sát. Chị Đại, em sẽ không nghĩ đội phó Trần nhà em đang chuyện bé xé ra to chứ. Lục Hải Minh tiếp tục. Em nghĩ là ảnh của em bị tung lên mạng cho người khác nhìn là xong rồi. Em không phải đàn ông, em không hiểu. Ảnh của phụ nữ đẹp có thể được dùng cho nhiều mục đích. Đóng cửa lại làm những việc riêng tư xấu xa trước ảnh và video được coi là nhẹ rồi đấy. Tô Giao quay đầu, nhìn về hướng lối vào của cục cảnh sát. Xe đã chạy xa rồi, cô không còn thấy Trần Ngân nữa. Không trách đội phó Trần tức giận. Nếu như có chuyện ảnh của chị dâu em bị người ta làm như vậy, anh cũng nhịn không nổi, hiểu chưa? Anh Lục, đừng đưa em về nhà, em muốn đến nhà Trần Ngân. Cô muốn đợi anh tan sở, dù có muộn thế nào đi nữa. Trên tầng 2 của một quán cà phê đối diện cổng cục cảnh sát, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm vào cửa cục. Cô ta nhìn thấy vô số ánh sáng lóe lên và cô ta nhìn thấy người đàn ông thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta đang bảo vệ cho người phụ nữ đó. Mặc dù cô ta cũng ở trong video đó nhưng không ai nhìn thấy cô ta. Cô ta nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ hoe, sự ghen ghét và tức giận suýt bóp nát cốc cà phê sứ đang cầm trên tay. Cô ta cầm điện thoại di động trong tay lên gọi, giọng nói u ám. Không phải bọn họ đang tìm ứng cử viên cho Queen sao? Tôi có người ở đây, chắc chắn có thể bán với giá tốt không ngờ. Tô Giao đến nhà Trần Ngân, bấm chuông cửa ở tầng dưới nhà anh. Hứa Gia Hải đang ở nhà ra mở cửa cho cô. Tô Giao đi vào, xỏ đôi dép lê màu hồng phấn mà Hứa Gia Hải đưa cho, cô hơi ngạc nhiên. Vừa vặn. Hứa Gia Hải vào phòng ăn rót nước cho Tô Giao đáp. Đương nhiên là có người đặc biệt mua cho cô rồi. Bốn đôi xuân hạ thu đông đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cô đến. Tô Giao nhận lấy ly nước của Hứa Gia Hải đưa, nói cảm ơn. Anh làm việc của anh đi, không cần phải quan tâm tôi. Sau đó, cô ngồi trên sofa. Hứa Gia Hải trở về phòng, khi đi ra đã thay quần áo, có vẻ như chuẩn bị ra ngoài. Đội trưởng Tô, tôi ra ngoài, đêm nay sẽ không về. Tô Giao có chút ngượng ngùng. Là do tôi sao? Nếu không tôi đến phòng Trần Ngân đợi anh ấy, anh không cần phải cố ý đi ra ngoài tránh đâu. Không phải vì chuyện này. Hứa Gia Hải vừa nói vừa thay giày. Thứ nhất, bữa tối tôi ăn no rồi, không muốn ăn cẩu lương nữa. Thứ hai, tôi muốn sống. Cái thứ nhất Tô Giao hiểu, cô luôn cảm thấy Trần Ngân chèn ép Hứa Gia Hải. Cái thứ hai là ý gì? Hứa Gia Hải nở nụ cười. Chờ cậu ta trở lại, nhìn thấy cô đợi cậu ta mà tôi còn ăn vạ trong nhà làm bóng đèn ảnh hưởng đến cậu ta. Cô cảm thấy cậu ta có muốn giết tôi không? Hứa Gia Hải thay giày, nghĩ tới điều gì đó liền đổi lại dép lê, trở về phòng. Tô Giao nhìn thấy Hứa Gia Hải từ phòng mình đi ra, tiến vào phòng của Trần Ngân, rất nhanh lại đi ra, không biết đang làm gì. Sau khi Hứa Gia Hải rời đi, Tô Giao nhìn quanh nhà, mệt mỏi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Trần Ngân mãi sau 11 giờ vẫn chưa về. Tô Giao gọi điện thoại cho Ngô Thanh Đào. Đào, ta làm chưa?

tìm điện thoại di động, quay số điện thoại của Trần Ngân bằng những ngón tay đẫm máu. Trần Ngân không biết chuyện gì đã xảy ra với Tô Giao, anh nghĩ cô đang oán trách anh, cô sẽ rời xa anh, giọng anh rất nhẹ. Anh đến rồi, em ở đâu? Tô Giao cầm điện thoại, vừa nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt liền không ngừng chảy xuống. Trần Ngân, em đau, chảy nhiều máu, gãy xương, em sắp chết vì đau rồi, anh đến ôm em đi. Cô chưa kịp nói xong thì đã thấy bóng đen xuất hiện trên mặt đường bê tông. Cô nhìn lên thì thấy có 5 tên côn đồ ăn mặc giống như vừa rồi. Lần này cô phải chết, không nghi ngờ gì nữa. Trước khi họ đến gần và đưa cô đi, cô nhìn lần cuối vào giao diện của gọi với nỗi nhớ vô hạn, đôi mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt anh. Đôi mắt ngấn lệ, cô nói với điện thoại bằng tất cả sức lực của mình. Trần Ngân, em yêu anh. Hứa Gia Hải đứng ở cửa văn phòng nhỏ của đội điều tra tội phạm số 3, mang theo túi cơm gõ cửa. Tôi vào đây. Sau khi Tô Giao bị bắt cóc, Trần Ngân đã chuyển bàn làm việc của mình vào văn phòng nhỏ này, không nói chuyện với ai ngoại trừ việc đi tìm Tô Giao và về công việc. Hứa Gia Hải đặt hộp cơm lên bàn của Trần Ngân giúp anh mở hộp. Ăn một ít đi, nếu không cậu sẽ chết đói trước khi tìm thấy đội trưởng Tô đây. Đã một tháng kể từ khi Tô Giao bị bắt cóc, Trần Ngân dường như không nghe thấy lời của Hứa Gia Hải, cúi đầu nhìn đống ảnh trên bàn. Tất cả những thứ này đều được chụp lại tại hiện trường mất tích, bao gồm bụi cỏ, cây cối, đá và nền xi măng. Không ngoại lệ, trên đó có máu, tất cả đều là máu của Tô Giao. Trần Ngân dường như rất thích tự ngược mình, buộc bản thân phải xem đi xem lại nhiều lần. Anh là một người sống bằng hận thù, khi còn nhỏ là vậy, bây giờ cũng thế. Hứa Gia Hải rót một cốc nước cho Trần Ngân. Đừng lo lắng, đội trưởng Tô sẽ không sao đâu. Trần Ngân không cầm lấy cốc nước, ánh mắt đã đông cứng hồi lâu mới chuyển động, ngẩng đầu nhìn Hứa Gia Hải. Cậu là bác sĩ pháp y. Ngay khi vừa mở miệng, cổ họng thiếu nước đã khô, đến gân cổ cũng đau rát, giọng khàn đến mức người ta không thể nghe rõ anh đang nói gì, như thể một tháng qua đã già đi rất nhiều. Trần Ngân cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, để cổ họng mình có thể nói chuyện bình thường, tiếp tục những gì vừa nói. Cậu hẳn là có thể xem lượng máu đã chảy ra bao nhiêu. Hứa Gia Hải đã xem những bức ảnh này không biết bao nhiêu lần, cùng với tổ kiểm tra dấu vết đã khôi phục lại toàn bộ quá trình Tô Giao chiến đấu với bọn xã hội đen lúc bấy giờ. Tại hiện trường, có 2 thanh gỗ dài dài bị gãy, cây cỏ nát thành từng mảng. Vết máu trên mặt đất và dấu vết bị kéo lê đều không đếm xuể. Hứa Gia Hải thở dài. Đội trưởng Tô đã chiến đấu rất vất vả để sống sót. Cô ấy có ý chí mạnh mẽ, nhất định sẽ cố gắng hết sức trốn thoát gặp cậu. Cô ấy sẽ không sao đâu. Tuy nói như vậy, nhưng đã một tháng trôi qua, cô sống không thấy người, chết không thấy xác, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới. Trong vụ án bình thường, tình huống này là lành ít, dữ nhiều. Không ai dám nói điều này trước mặt Trần Ngân. Cô ấy nói xương cô ấy đã bị gãy, sẽ nằm ở đâu? Là cánh tay, cổ tay, chân, xương sườn hay là xương cột sống? Mỗi lần nói một lời, trái tim anh lại đau nhói, giống như có thể san sẻ nỗi đau của cô. Hứa Gia Hải chưa bao giờ thấy Trần Ngân như thế này, đã mấy ngày không ngủ, hai mắt mờ mịt, máu đỏ nơi khóe mắt dày đặc như mạng nhện, trên cằm lún phún râu, áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm, cả người gầy đi một vòng. Khi Tô Giao vừa bị bắt cóc, anh không như vậy. Khi đó anh bình thường và lý trí, như thể anh chỉ xử lý một vụ án bắt cóc chung chung, trật tự chỉ huy tác chiến, mở các cuộc họp phân tích vụ án, triển khai, thu thập manh mối, truy tìm. Khi đến giờ ăn thì ăn, khi đến giờ ngủ thì ngủ, người khác nói gì anh cũng sẽ đáp lại. Máu lạnh và tàn nhẫn, như thể anh không có cảm xúc với người bị bắt cóc. Lúc đó Hứa Gia Hải rất lo lắng, sợ rằng anh sẽ trở thành Phạm Hà thứ hai. Nhìn bề ngoài tốt đẹp, nhưng bên trong đã chết. Thời gian đó, Hứa Gia Hải ngủ ở phòng khách vì sợ Trần Ngân có động tĩnh mà anh ta không biết. Thậm chí anh ta còn bí mật lắp máy theo dõi vào người anh, sợ anh sẽ có chuyện đột ngột xảy ra như Phạm Hà. Máy theo dõi của Hứa Gia Hải lần nào cũng bị Trần Ngân ném đi, như thường lệ cười nhạo anh ta. Nói anh ta có bản lĩnh, nói anh ta không yếu ớt như vậy, sẽ không dễ dàng nghĩ quẩn. Cho đến khi manh mối cuối cùng bị cắt đứt, anh vẫn chưa hề nói một lời nào ngoài vụ án. Giống như trước mắt đây, bị ai đó lấy đi linh hồn, giống như là một cái xác biết đi. Hứa Gia Hải đầy hộp cơm đã mở ra đến trước mặt Trần Ngân. Căn hộ mà cậu nhờ tôi tìm lần trước đã tìm được rồi, ở tòa nhà đối diện nhà cậu, cùng tầng, cậu đứng trước cửa sổ có thể từ xa nhìn thấy cô ấy. Chủ nhà nói có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào, có cần tôi giúp trang trí không? Hợp đồng thì ký đi, không cần trang trí. Anh dường như đang cố gắng nói, miễn cưỡng nói thêm một từ nào. Hứa Gia Hải ra khỏi văn phòng nhỏ, giúp Trần Ngân đóng cửa lại. yêu cầu Ngô Thanh Đào cho xem toàn bộ hồ sơ điều tra kể từ khi Tô Giao bị bắt cóc. Nhà của Tô Giao ở gần ngoại ô, cô muốn gặp Trần Ngân, từ nhà đến bến xe buýt cần đi qua một con đường hẹp có cây cối bao quanh. Chưa kể camera, ở đó có rất ít đèn đường. Kẻ bắt cóc rất chuyên nghiệp, thậm chí còn không lái xe, băng qua rừng cây rồi biến mất sau khi băng qua một cánh đồng, hầu như không để lại dấu vết. Đã vậy, Trần Ngân vẫn dẫn người đuổi theo. Cuối cùng manh mối bị một ngọn núi cắt đứt. Trần Ngân bắt đầu chuyển trọng tâm của cuộc điều tra sang Tô Giao, yêu cầu mọi người tìm hiểu tất cả các vụ án mà Tô Giao đã xử lý kể từ khi cô vào cục cảnh sát cho tới nay, sàng lọc những người có thể trả thù cô. Cuối cùng phạm vi điều tra được mở rộng sang thời đi học và thậm chí cả thời thơ ấu của Tô Giao. Tất cả những người đã ăn Tết với cô, thậm chí cả giáo viên đã phạt cô vì chạy ra sân chơi thể dục, đều đã được anh đích thân gặp mặt. Anh cũng không buông tha cho các mối quan hệ giữa Tô Quốc Quân, Triệu Hân Hoa và Tô Tiến. Trần Ngân đã sàng lọc những kẻ tình nghi nhất trong số những người này, dùng nhiều cách khác nhau để đưa họ đến phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. Hứa Gia Hải nhìn thông tin trong tay. Người này tên là Ngô Nguyệt Oánh, đội phó Trần đã mời cô ta đến 3 lần. Ngô Thanh Đào trả lời. Đúng vậy, cô ta là bạn cùng bàn cấp 3 của chị Tô, quan hệ bề ngoài rất tốt, nhìn qua không có mâu thuẫn gì, nhưng đội phó Trần lại rất nghi ngờ cô ta. Đáng tiếc nên cha cũng đã tra, đội phó Trần còn phái người theo dõi cô ta một thời gian, không có chứng cứ chứng minh cô ta ra tay với chị Tô. Chủ nhiệm Hứa, chị Tô bây giờ rốt cuộc ở đâu? Sao chúng ta không tìm ra manh mối gì vậy? Ngô Thanh Đào vừa khóc vừa nói, lấy tay lau nước mắt. Toàn bộ Vân Giang sắp bị chúng ta đảo lộn rồi, vẫn không tìm thấy chị ấy. Hứa Gia Hải đưa khăn giấy cho Ngô Thanh Đào. Đừng khóc nữa, lần nào tới đây cũng thấy cô khóc. Ngô Thanh Đào cố gắng kiềm chế. Em không thể kìm được, cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến những vết máu và dấu vết đánh nhau tại hiện trường vụ án. Cô ấy quay đầu nhìn phòng làm việc nhỏ, nghĩ thầm, ngay cả mình cũng khó chịu như vậy, đội phó Trần phải khó chịu thành bộ dáng gì. Hứa Gia Hải nhìn đến dòng cuối cùng của tài liệu, đó là chữ viết tay của Trần Ngân. Cô ấy không còn ở Vân Giang nữa. Lệnh tìm kiếm toàn quốc cũng đã phát ra, việc bắt cóc đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng không phải là chuyện nhỏ trong giới cảnh sát, đồng nghiệp khắp nơi đều rất hợp tác. Nhưng vẫn không có manh mối. Sau khi Hứa Gia Hải rời đi, Tô Tiến bước vào văn phòng. Cậu mặc đồng phục học sinh, mang cặp sách, không nói tiếng nào khi bước vào, ngoan ngoãn tìm một cái bàn trong góc để làm bài tập. Giang Bất Phàm rót cho cậu một cốc nước, cậu thấp giọng cảm ơn, uống cạn cốc nước và tiếp tục làm bài tập. Cậu thường đến đây mỗi ngày một lúc, muốn gặp chị gái mình trước tiên ngay khi cô được tìm thấy. Tô Quốc Dân và Triệu Hân Hoa nghỉ phép nửa tháng, chạy đến cục cảnh sát mỗi ngày. Khi không ở trong cục, Tô Quốc Dân hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác trên ban công nhà mình. Còn Triệu Hân Hoa thì khóc trong phòng ngủ, cả ngày mắt đều sưng. Tô Tiến cúi đầu làm bài tập về nhà. Không một âm thanh nào trong văn phòng có thể làm cậu phân tâm. Cậu chưa bao giờ học tập nghiêm túc như lúc này. Chị gái nói học bạ của cậu không được đẹp. Cậu muốn nó ưa nhìn hơn, muốn lọt vào top 5 của lớp, chờ chị về là có thể nhìn thấy. Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt, Tô Giao ngẩng đầu nhìn thấy Trần Ngân. Biết anh định đưa mình đi ăn tối, cậu lặng lẽ cất bài tập rồi đeo cặp trên lưng theo anh ra ngoài. Mỗi lần Trần Ngân đều không ăn, anh chỉ ngồi đối diện với Tô Tiến nhìn cậu. Ánh mắt và lông mày của cậu rất giống với Tô Giao, anh thích nhìn. Tô Tiến không ăn nhiều, đặt đũa xuống sau khi cắn vài miếng, nói mình đã no. Trần Ngân đưa cậu trở lại trường, tiễn cậu đến cổng trường, nhìn cậu đi vào cổng rồi quay lại cục cách đó hai con đường. Khi mọi người trong văn phòng tan làm, anh sẽ tắt hết đèn, ngồi ở bàn làm việc của cô cả đêm. Sáng hôm sau rửa mặt, tiếp tục điều tra manh mối. Khi quá buồn ngủ, anh nằm xuống bàn một lúc, mỗi lần ngủ không quá nửa tiếng. Ngủ một giấc dài, anh sẽ mơ thấy Tô Giao. Trong giấc mơ, cô máu me bê bết khắp người nhìn anh, vừa khóc vừa gọi tên anh, cầu xin anh cứu cô và ôm cô vào lòng. Ngay khi anh đưa tay về phía cô đã biến mất. Đôi khi bay đi theo làn khói, đôi khi vỡ tan trước mắt anh như một viên pha lê thủy tinh. Sau đó, anh không dám ngủ thêm lần nữa. Cuối cùng Hứa Gia Hải không thể chịu đựng thêm được nữa, lo lắng anh sẽ tự sát nên đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của anh để anh ngủ thiếp đi. Đây là giấc ngủ ngon duy nhất mà Trần Ngân có được kể từ khi Tô Giao bị bắt cóc. Anh lại mơ thấy Tô Giao, giấc mơ này khác với lần trước, cô không còn dính máu và không còn nước mắt. Cô mặc bộ váy đỏ mà anh chưa từng thấy, tóc búi cao, khuôn mặt sạch sẽ, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào nói với anh. Trần Ngân, em đưa anh đến một nơi. Cô nắm tay anh chạy, từ sườn đồi có hoa cúc vàng tươi đến dòng suối trong vắt, nơi có thể nhìn thấy những chú cá nhỏ. Và cuối cùng họ nằm cạnh nhau trên bãi cỏ, ngón tay đan vào nhau. Cho đến khi mặt trời lặn, bầu trời trong phút chốc chìm trong bóng tối. Cô đẩy anh ra, xoay người chạy vào trong bóng tối. Anh muốn vươn tay bắt lấy cô đã biến thành một làn khói, ở trước mặt anh tan biến. Trời Ngân chật vật tỉnh lại sau cơn mơ, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay vẫn khẽ run. Nhưng anh đã sớm vui vẻ trở lại, nghĩ cũng tốt, ít nhất có thể nhìn thấy cô trong mơ, chỉ cần anh tỉnh lại trước khi cô biến mất là được. Anh đã tìm ra cách để gặp cô và dần phụ thuộc vào nó. Bắt đầu từ hôm nay, ban ngày anh tiếp tục tìm cô, buổi tối sau khi tan sở, anh không ở trong cục hay ở nhà, nửa đêm mới trở về nhà, khóa cửa, uống thuốc ngủ để ngủ, đôi khi sẽ tự tiêm thuốc an thần cho mình. Ông trời chiếu cố anh, mỗi lần anh có thể đạt được điều ước của mình, cho anh nhìn thấy cô trong giấc mơ của mình. Những ngày như vậy cứ tiếp tục một thời gian, thấy Trần Ngân đã muốn ngủ, Hứa Gia Hải nghĩ rằng anh đã dần khá hơn, chấp nhận sự thật rằng Tô Giao có thể sẽ không thể trở lại trong một thời gian. Cho đến một buổi sáng, Trần Ngân đi ra ngoài trước, sau đó Hứa Gia Hải nhìn thấy anh ném thứ gì đó vào thùng rác y tế ở tầng dưới. Anh ta có linh cảm không tốt, sau khi Trần Ngân rời đi, anh ta lục tung thùng rác, thấy một lọ thuốc ngủ đã uống hết và ba chiếc kim tiêm thuốc an thần đã rỗng. Hứa Gia Hải tức giận đến mức nắm chặt hộp thuốc, lặng lặng đi theo sau Trần Ngân không nói lời nào. Anh ta muốn xem anh đang làm gì. Buổi tối sau khi tan sở, Trần Ngân ra khỏi cục, không về nhà hay đi ăn mà bắt taxi đến một con phố thương mại ở phía nam thành phố. Hứa Gia Hải lặng lẽ đi theo anh. Trong hoàn cảnh bình thường, Trần Ngân không thể không nhận ra có người đang theo dõi mình. Trạng thái hiện tại của anh rõ ràng là không bình thường nên không để ý. Hứa Gia Hải thấy Trần Ngân đi qua con phố thương mại, đứng trong một con hẻm, dựa vào tường, trông như đang đợi ai đó. Những bức tường của con hẻm phủ đầy bụi và đôi khi văng tung tóe nước thải và rác thải. Trần Ngân có thói sạch sẽ, trước đây chỉ biết ôm mũi chê bay, lúc này lại không nhận ra, lưng dựa vào tường, quần áo lấm lem bùn đất. Hứa Gia Hải biết Trần Ngân mất Tô Giao không còn là Trần Ngân nữa, anh đã hoàn toàn trở thành một người khác. Hứa Gia Hải không biết Trần Ngân đang đợi cái gì, đoán rằng anh đang đợi người đưa tin, xem có tin tức gì về Tô Giao hay không. Nửa tiếng sau, một bóng người cao lớn từ trong hẻm sâu đi ra, trên tay cầm lon bia, vừa uống vừa ngâm nga. Chỉ thấy Trần Ngân, người vốn dĩ đang bất động, đột nhiên lao ra bóp chặt lấy cổ người đàn ông. Với một tiếng rầm, người đàn ông vạm vỡ, bị anh ấn vào tường. Dưới tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc, đối phương còn chưa kịp phản ứng. Vừa phản ứng kịp thì cổ họng đã bị bóp chặt. Đối phương nhìn người đàn ông xuất hiện như ma trước mặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nhưng trên khuôn mặt cao quý thanh tú lại không có biểu hiện gì. Ánh mắt trống rỗng, giống như tử thần cầm lưỡi hái, không thương hại thế nhân. Người đàn ông cao to cố gắng thốt ra một chút giọng nói khỏi cổ họng. Đồng chí, không phải tôi, thực sự không phải tôi. Hắn nhận ra người trước mặt, nửa tháng trước, hắn bị người của anh đưa vào cục cảnh sát, nói rằng nghi ngờ hắn ta bắt cóc. Bàn tay Trần Ngân dùng sức, hô hấp trong cổ họng của người đàn ông cao to bị cắt đứt, sắc mặt tái nhợt, môi tái xanh, vừa giãy giụa vừa chật vật há miệng vô ích. Hứa Gia Hải sợ ảnh hưởng đến tính mạng liền bước tới, kéo cánh tay Trần Ngân. Cậu điên rồi à? Đối phương ho khan mấy tiếng, vừa thở hổn hển vừa tự bào chữa. Thật sự không phải tôi thừa nhận, trước kia tôi bị đội trưởng Tô đích thân đưa vào tù, sau khi ra tù có trả thù cô ấy, có ngáng chân cô ấy, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi, không phải tôi. Trần Ngân lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông cao to, đối phương co rụt lại sợ hãi, chủ động giải thích. Tôi không có đánh cô ấy, thật đó, không hề thương tổn đến một sợi lông trên người cô ấy. Hứa Gia Hải bảo người đàn ông cao to đi, đưa Trần Ngân ra khỏi con ngõ. Mấy ngày nay, cậu chặn những người khả nghi từng bắt nạt cô ấy sao? Hứa Gia Hải tức giận nói. Có phải vừa rồi tôi không ra tay là cậu sẽ bóp chết hắn không? Vừa nói, anh ta vừa nắm lấy cánh tay của Trần Ngân, xắn ống tay áo sơ mi của anh lên, thấy vài lỗ kim trên cánh tay, đã bị kim của thuốc an thần đâm thủng. Hứa Gia Hải cảm thấy tim mình run rẩy, vừa tức vừa sợ, tức giận vung tay đấm vào mặt Trần Ngân. Cậu tỉnh lại đi, không muốn sống nữa sao? Trần Ngân không đánh trả, xoa xoa chỗ bị Hứa Gia Hải đánh, không nói gì, xoay người đi vào trong ngõ. Hứa Gia Hải đi theo. Cùng tôi về nhà đi. Hơn nữa tình trạng hiện tại của cậu cần phải có sự can thiệp của bác sĩ tâm lý. Trần Ngân đi qua con hẻm nhỏ, giọng nói trầm thấp. Cậu cho rằng tôi đang trút giận, gây rắc rối một cách vô lý sao? Không phải sao, vừa rồi người đó không phải vô tội à? Hứa Gia Hải cau mày. Đúng là lúc trước hắn bắt nạt đội trưởng Tô, đáng bị cậu bóp cổ. Nhưng hiện tại, hắn không phải là kẻ tình nghi. Cho dù là hắn, cậu cũng không nên tự mình làm như vậy. Giọng của Trần Ngân bình tĩnh đến không ngờ. Người đó tên là Bang Cường, từng tham gia một tổ chức côn đồ bí ẩn. Tội phạm bị cô ấy bắt vào tù. Một ngày trước khi cô ấy bị bắt cóc thì ra tù. Hơn nữa không có chứng cứ ngoại phạm chứng minh Minh không có ở hiện trường. Anh không thể nói ra tên của cô, đã quen thay bằng cô ấy. Hai chữ Tô Giao giống như lời nói cấm kỵ trong miệng, giống như một con dao sắc bén rỉ máu. Vừa nói ra, trái tim anh liền đau đớn. Tôi là bác sĩ pháp y, vẫn hiểu quy trình xử lý vụ án của cảnh sát. Nếu nghi ngờ hắn, cậu cần phải có bằng chứng. Cậu không có bất kỳ bằng chứng nào đúng không? Trần Ngân cau mày, giọng nói lạnh như băng. Nếu tôi có chứng cứ, hiện tại hắn còn sống sao? Hứa Gia Hải xoa giữa lông mày mình. Cậu có thể đừng nghĩ tới đánh đánh giết giết được không? Trần Ngân bước nhanh hơn vài bước, Hứa Gia Hải không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nặng nề của anh. Chờ khi điều tra ra ai làm, nếu có điều gì không hay xảy ra với cô ấy, tính từng người một, tôi muốn tất cả chúng phải chôn cùng cô ấy. Hứa Gia Hải cau mày, tiếp tục đi theo Trần Ngân, nhìn thấy anh dừng bước trước một quán bar. Đây không phải là quán bar nơi Chu Tiểu Nghiên làm việc sao? Trần Ngân đi đến một chiếc ô tô màu đen đậu cách đó không xa, mở cửa ngồi vào. Đại Vu và Triệu Dương đang theo dõi, khi nhìn thấy Trần Ngân, họ báo cáo với anh. Đội phó Trần, 30 phút trước Tiền Minh đi vào với một cô gái trẻ đẹp khoảng 20 tuổi, Ngô Nguyệt Oánh cũng theo sau. Tiền Minh là chủ của quán bar này. Đại Vu hạ nửa cửa kính xe xuống, chỉ vào một cửa sổ trên lầu 3. Trong phòng đó, Tiểu Lâm đang ở chỗ cao nhìn ra tòa nhà đối diện, đáng tiếc rèm cửa bị kéo nên không nhìn thấy gì. Bọn chúng rất thận trọng, camera và máy nghe lén mà chúng ta đưa vào trước tiên đã bị chúng quét ra và phá hủy. Trần Ngân trầm giọng nói, tiếp tục theo dõi. Nói xong xuống xe, đi vào quán bar. Hứa Gia Hải không hiểu được hành động của Trần Ngân. Ngô Nguyệt Oánh đã bị cậu đưa đi mấy lần rồi, cô ta biết mặt cậu, cậu cứ đi vào thế này, không sợ đánh rắn động cỏ sao? Những ánh đèn sặc sỡ của quán bar lần lượt nhấp nháy, tiếng nhạc rốc chói tai. Trần Ngân đi ngang đến bục cạnh bức tường, nhếch khóe môi khinh thường. Cô ta là loại người như vậy, nếu tôi không đến, cô ta sẽ lo lắng hơn. Trần Ngân nhận được một cuộc điện thoại từ Giang Bất Phàm, người đang làm nhiệm vụ giám sát tại một địa điểm khác. Trần Ngân không chỉ nghi ngờ Ngô Nguyệt Bánh mà còn theo dõi tất cả những người khả nghi ở Vân Giang. Nếu nhân lực không đủ, anh sẽ bỏ tiền ra thuê thám tử tư, hắc bạch đạo đều có, tất cả sức người sức của anh đều dùng tới. Giải thưởng cho thông cáo tìm người mất tích của cảnh sát là 500 triệu. Anh lấy danh nghĩa tư nhân khác tuyên bố bổ sung thêm vào giải thưởng, tăng từ 200 triệu lên 3 tỷ đồng. Con số này bán một người còn lâu mới có được giá này, rất hấp dẫn. Tên bắt cóc nào khi nhìn thấy sẽ đòi tiền không cần người, sẽ đổi bắt cóc lấy tiền. Cho dù người có xinh đẹp đến đâu, dù được trải chuốt thế nào thì cũng vẫn là một người phàm trần, không thể bán với giá cao ngất ngưởng là 3 tỷ được. Trần Ngân lấy điện thoại di động ra, nhìn vào phần thưởng mà anh đã đăng. Trên cùng là 4 chữ lớn, thông báo tìm vợ. Bên dưới là ảnh của Tô Giao, mô tả ngắn gọn thông tin cá nhân của cô, sau đó là số tiền thưởng. Anh thêm vào một con số 0 nữa, vào sau con số 3 tỷ. Tập truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Nhớ đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận và subscribe kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.